Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 179 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế, bản dịch Convert. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liễu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Lúc đầu, Ngư Thành Linh ngay tại điên cuồng tưởng tượng lấy những chuyện khác. Nghe được nhà mình thúc thúc nhấc lên Trần Bình chỗ tốt, Ngư Thành Linh lại một lần nữa đỏ bừng mặt. Ta... Tốt, chuyện này đừng nói là, chờ chúng ta chỉnh thể tình huống khôi phục sau này hãy nói đi. Thượng thần thế giới, nhưng cũng không lớn. Ta tin tưởng Trần Bình cũng không bao lâu liền có thể hiểu tình huống nơi này. Đến lúc đó, hắn có thể sẽ thất vọng. Cả sửa lại một chút tâm tình của mình, Ngư Thành Linh có chút nghiêm túc mở miệng nói. Bây giờ, trong nhà người đều không tại. Ngư Thành Linh nhất định phải gánh vác lên sau cùng trách nhiệm. Những người khác cũng không nói thêm gì, trực tiếp liền nhẹ gật đầu. Nội tâm của bọn hắn làm sao không rõ ràng, thù này nhất định phải báo. Nếu không phải Trần Bình ở đây, có lẽ tất cả mọi người đã tử thương vô số. Mà giờ này khắc này, Trần Bình nhưng không có công phu đi để ý biết cái này đoàn người tiểu tâm tư. Hắn hiện tại chính mang theo người nhanh chóng đi đường đâu. Có Ngư Thanh Linh nhắc nhở, trong lòng của bọn hắn cũng rất rõ ràng. Hiện tại, tất cả mọi người muốn vứt bỏ nhân loại thân phận. Đã nhân loại thân phận không thích hợp, vậy bọn hắn hoàn toàn có thể chứa làm yêu thú. Dù sao, trong đội ngũ này cũng có được không đốt yêu thú tồn tại các loại. Muốn ngụy trang thành một con yêu thú hoàn toàn là hạ bút thành văn sự tình. Được rồi, tiếp xuống các ngươi liền đem lỗ tai của mình, cái đuôi cái gì đều lộ ra đi. Nói tóm lại, biểu hiện càng kỳ quái càng tốt. Dù sao, cái này thượng thần thế giới bên trong tất cả đều là một chút quái vật. Trần Bình bàn giao một phen về sau, mọi người cũng cười tủm tỉm làm theo. Không thể không nói, dạng này còn rất thú vị nhi. Liền tại bọn hắn toàn lực đi đường thời điểm, cũng nhìn thấy từ bên cạnh bọn họ lao vùn vụt mà qua cả đám chờ. Đám người này vội vã hướng phía thành trì phương hướng kín đáo đi tới, cũng không biết đến cùng tại gấp cái gì. Tranh thủ thời gian, chậm một chút nữa, chúng ta coi như không đuổi kịp cuộc bán đấu giá này. Đều tại ngươi, vừa ra đến trước cửa mới phát hiện tài chính không mang đủ. Ngươi phải là sớm phát hiện một điểm vấn đề này. Chúng ta cũng không đến nỗi chật vật như thế, cần muốn tiết kiệm thời gian. Bọn hắn một đường đi một đường lầm bầm, nhìn qua đúng là phi thường sốt ruột. Giờ này khác này, Trần Bình bọn hắn cũng tăng tốc độ đuổi theo, rất là nghi hoặc nhìn đối phương, không biết đám người này tiếp xuống muốn đi làm cái gì. Vị huynh đài này, vì sao các ngươi hành tung như thế bối rối? Chẳng lẽ phía trước là xảy ra chuyện gì sao? Trần Bình rất có lễ phép mở miệng hỏi. Hắn cũng muốn biết đám người này đến tột cùng sốt ruột cái gì quỷ. Nghe nói như thế về sau bị oán trách, tên kia cũng lập tức hưng phấn ngẩng đầu lên. Thật không nghĩ tới tại loại này mình bị người oán trách thời điểm lại còn có thể gặp được một người ra tới thay mình giải vây, cái này nhưng quá ấm lòng. Vị huynh đài này, vừa nhìn liền biết người là mới lại tới đây nha. Phía trước là một cái tên là hút bụi địa phương, nơi này ngay tại cử hành một trận cỡ lớn đấu giá hội. Nếu như các ngươi cảm thấy hứng thú, cần phải nắm chặt thời gian đi lên nhìn một cái. Hắn còn chưa kịp nói xong, cũng bị đồng bạn trực tiếp cho bắt đi. Xem ra, tựa hồ đối với hắn, khắp nơi cùng người bắt chuyện hành vi, cảm thấy cực kỳ bất mãn. Mà giờ này khác này, Trần Bình bọn hắn tự nhiên cũng được biết đấu giá hội sự tình. Tất cả mọi người đáy mắt đều hiện lên vẻ mong đợi. Bọn hắn ngược lại là muốn nhìn một chút nơi này cái gọi là đấu giá hội đến tột cùng là cái tình huống như thế nào. Có đấu giá hội, loại chuyện tốt này cũng không thể ít. Chúng ta tham gia nha. Cái kia một lần đấu giá hội, chúng ta lấy ra đồ vật không phải cực kỳ chân quý tồn tại. Tất cả mọi người cười tủm tỉm nói, nhanh chóng đuổi theo. Bọn hắn cũng muốn đi tham gia trận này xa hoa lãng phí đại hội đấu giá. Rất nhanh, cả đám chờ liền tới đến vào thành chỗ. Nhìn thấy cực kỳ uy nghiêm đại môn, Trần Bình cũng không nhịn được, âm thầm cảm thán. Không hổ là thượng thần thế giới thành trì, lại chính là so thế giới khác muốn xa hoa nhiều, nhìn bộ dạng này đoán chừng cũng phí không ít tiền. Các người cũng là tới tham gia đấu giá hội sao? Ghi nhớ thành trì bên trong không cho phép đùa giỡn, tuyệt đối không cho phép tự mình đánh nhau ẩu đả, nếu không liền trực tiếp bị mang đi. Đối phương ngược lại là không có thu lấy lệ phí vào thành, hơn nữa còn cường điệu mấy câu trực tiếp đem Trần Bình thả đi. Lúc này Trần Bình mới nhìn đến cách đó không xa, vậy mà dàn cái quy si tới tham gia đấu giá hội người tu hành cũng có thể miễn giao một lần lệ phí vào thành. Xem ra cái này đấu giá hội xác thực đầy đủ cấp cao, lại có thể để quan phương xuất động như thế lực lượng đến thay bọn hắn giữ gìn. Trần Bình nhịn không được cảm khái một câu, ngay sau đó mang theo mọi người nhanh chóng vào thành. Giờ này khắc này, thành trì bên trong đã tụ mãn người, tất cả mọi người lục tục ngo ngoe tại hướng về một phương hướng nhanh chóng đi tới. Xem xét đám người này liền biết là tới tham gia đấu giá hội. Trần Bình cũng không có lãng phí thời gian, đi theo đám người đại lưu nhanh chóng tiến vào một cái to lớn vô cùng trong cung điện. Ông trời của ta, đây cũng quá xa hoa đi, ta cảm giác chúng ta tự như là chưa từng va chạm xã hội đồ nhà quê đồng dạng. Sư Trần Thiên nhịn không được cảm khái một câu, hắn là xuất phát từ nội tâm cảm thấy những địa phương này quá xa hoa, bởi vì bọn họ không có thư mời, cũng không có bất kỳ cái gì tài sản chứng minh, cho nên chỉ có thể lựa chọn đợi tại phía dưới cùng. Phía dưới cùng trong sân, trừ ghế bên ngoài, cái gì cũng không có, nhìn qua lạnh như băng, không có chút nào bất luận cái gì yên hòa khí tức. Đây đúng là đủ cuồng vọng nha, chúng ta những này không có ra trận tư cách người, thậm chí ngay cả chén trà cũng không có tư cách uống. Trần Bình cười cảm khái một câu, trên mặt của hắn mang theo nụ cười sán lạn, không ngừng dò xét tình huống xung quanh. Quả nhiên, tới đây vậy mà thật không có một con người. Bọn hắn từng cái đều là dáng dấp hình thù kỳ quái gia hỏa, chẳng qua cũng không xấu, cũng không có những ngư nhân kia buồn nôn. Vừa nhìn lên biết, các người là từ cái kia vắng vẻ trong thôn đến nhà, thậm chí ngay cả cuộc bàn đấu giá này đều không rõ ràng. Hôm nay, ca liền cho ngươi thật tốt phổ cập khoa học một chút tình huống nơi này. Lúc này, một người dáng dấp cực kỳ thô kệch nam tử, không biết từ chỗ nào trôi ra, cười tủm tỉm cùng Trần Bình nói chuyện. Hắn cùng Trần Bình đám người, cách ăn mặc ngược lại là có chút giống nhau. Tráng kiện tứ chi lại phối hợp cực kỳ đáng yêu một đôi lỗ tai. Nhìn qua luôn cảm thấy có chút không hài hòa. Cái này đấu giá hội phía sau thực lực, nhưng không thể khinh thường. Truyền thuyết là vị kia trấn áp nhân loại chân thần, thế lực sau lưng. Bởi vậy có thể thấy được bọn hắn đến cùng mạnh đến mức độ nào đi. Nghe lời này, tất cả mọi người đến tuyến quyền. Đây chính là bọn hắn lần thứ hai nghe được có người nhắc lên việc này. Xem ra chuyện năm đó đúng là huyên náo xôn xao. Trần Bình cũng có chút hiếu kỳ, những nhân loại này đến cùng là làm cái gì có thể làm cho người ta mang thù nhớ lâu như vậy. Tại chúng ta phiến đại lục này bên trong, thực lực cường đại nhất chính là chân thần. Bọn hắn lâu dài bế quan không ra, chỉ có tại gặp rất chuyện khó giải quyết thời điểm mới ra đến trợ giúp mọi người. Năm đó chính là đám người đáng ghét nhân loại không phải muốn chiếm cứ địa bàn của chúng ta mới làm cho chân thần ra tay. Cũng chính bởi vì vậy, rất nhiều người đều kiến thức đến chân thực hình dạng. Mỗi một lần lấy ra bán đấu giá đồ vật, trên cơ bản đều là chân thần. Tại từng cái thế giới bên trong, tịch thu được vật tư có thể nói được là cực kỳ trân quý. Rất nhiều thứ đều là chúng ta chưa từng thấy qua. Thông qua nói chuyện phím, Trần Bình đại khái cũng biết một ít chuyện. Không nghĩ tới, cái này chân thần vậy mà như thế lợi hại, rất có một bộ thủ hộ thần cảm giác. Cũng khó trách sẽ có nhiều người như vậy đối với lần này đấu giá hội như thế cảm thấy hứng thú. Nguyên lai bán đấu giá đồ vật như thế trân quý. Xem ra, Trần Bình bọn hắn cũng phải nghĩ biện pháp kiếm một chén canh đâu. Trần Bình bọn hắn làm không có thực lực gì cùng tài phú người, chỉ có thể đợi tại loại này vắng vẻ địa phương, coi là vì kiến thức một chút mà tới. Mà những cái kia chính thức có được lượng lớn tài phú người thì cũng sớm đã thu hoạch được thư mời. Giờ này khắc này, đi hướng bọn hắn hẳn là đi vị trí hưởng thụ lấy các loại xa hoa phục vụ. Ngay lúc này, đám người đột nhiên một chút liền tao động, dường như có cái gì lợi hại người vào sân. Trần Bình cũng tò mò, đem đầu xoay quá khứ, muốn đi theo đám người cùng một chỗ vây xem một phen. Vừa mắt thì là một cái nhìn qua kiệt ngạo, không bị trói buộc thanh niên. Người trẻ tuổi kia dáng dấp ngược lại là cực kỳ tuấn lãng, cùng nhân loại cũng đổ là có chỗ giống nhau. Nhìn thấy đối phương gương mặt này về sau, Trần Bình ra vẻ kinh ngạc hỏi một câu: người này dáng dấp làm sao cùng nhân loại giống nhau như đúc nhá? Không phải nói hiện tại đã không có nhân loại sao? Tại sao lại xuất hiện như vậy tồn tại? Trần Bình vừa dứt lời liền bị nam nhân kia cho che miệng lại. Dường như Trần Bình vừa mới là nhấc lên cái gì cấm kỵ. Có, người cũng chớ nói lung tung nhá. Thực lực của người này nhưng không thể khinh thường. Lúc trước, nhân loại tại chúng ta cái này thượng thần thế giới lưu lại rất nhiều huyết thống hậu đại, mà cái này nam nhân chính là trong đó một cái. Có lẽ người cũng biết những cái kia người ngu cỡ nào xấu xí, mà những này thì là vận khí tương đối tốt, kế thừa chủng tộc ở giữa các loại tốt đẹp gen. Chỉ có những này kế thừa tốt đẹp gen tồn tại mới có thể tiêu sái như vậy trên đời này khắp nơi lắc lơ, mà người nhân nhất tộc làm xấu xí đồ chơi, tự nhiên là không có tư cách xuất hiện tại thế giới của chúng ta bên trong. Cùng đối phương trò chuyện nửa ngày, Trần Bình cũng coi như là biết đại khái tình huống. Thật không nghĩ tới, thế giới này người vậy mà cũng là nhan giá trị khống. Trách không được, trên đường đi, hắn đều không nhìn thấy người nhân nghị lực tồn tại. Nguyên lai là bởi vì dáng dấp quá xấu mà bị ném bỏ nha. Những cái kia phối đôi thất bại gen liền không có bất kỳ cái gì tư cách tiến vào thành trì bên trong. Bọn hắn chỉ có thể tại dã ngoại hoang phu tự lập môn hộ. Chỉ có những cái kia bị thượng thần thế giới lựa chọn tốt đẹp gen mới có tư cách xuất hiện tại những địa phương này. Cái này nam nhân, thực lực của hắn rất cường đại, mà lại gia tộc bối cảnh cũng phi thường lợi hại. Bất quá, hắn đối với nhân loại nhưng không có nửa điểm ác ý, thậm chí còn tổng công khai hoài niệm chính mình nhân loại mẫu thân. Có thể nói, bên trên là phi thường phách lối. Nghe được những lời này, Trần Bình mới lý giải bọn hắn đám người này ý tứ. Nguyên lai, bọn gia hỏa này cũng không phải là rất bài xích nhân loại, bọn hắn chỉ là bài xích những cái kia thực lực thấp nhân loại thôi. Đối phương tiến vào đấu giá hội về sau, hơi nghi hoặc một chút, hướng phía Trần Bình phương hướng, liếc nhìn một chút. Chẳng qua rất nhanh, hắn liền đem đầu cho dịch chuyển khỏi, nện bước nhanh chân tử đi mình chuyên môn vị trí. Trần Bình bọn hắn có được nhân loại gen, cho nên hoặc nhiều hoặc ít là có một chút huyết thống cảm ứng. Đối phương có thể cảm ứng được tung tích của mình, cũng coi như được phi thường bình thường. Chẳng qua người trẻ tuổi này tự nhiên cũng không nghĩ tới, thế giới này lại còn sẽ có được đồng loại của mình. Cho nên, chẳng qua là cảm thấy đây là mình tưởng niệm mẫu thân quá sốt ruột mà đưa đến ảo giác thôi. Hoan nghênh các vị đến chúng ta đấu giá hội hiện trường. Lần này, thượng thần lấy được bảo bối, nhưng tuyệt đối không thể khinh thường. Chúng ta cũng hoan nghênh các vị đem bảo bối của mình lấy ra, tiến hành đấu giá. Nếu như các ngươi có thể xuất ra chân quý vật phẩm tiến hành bàn đấu giá, tự nhiên cũng có thể có được trở thành chúng ta thượng khách tư cách. Rất nhanh, liền có người chủ trì ở bên cạnh kéo theo lấy bầu không khí, trực tiếp liền để ở đây tất cả mọi người yên tĩnh trở lại. Vị trí của bọn hắn phía trước đều có một cái tư mật chuyên môn thông đạo. Nếu như có đồ vật gì muốn bán đấu giá, trực tiếp nhét vào cái lối đi này bên trong, liền có thể đến hậu trường chỗ. Không có người sẽ hoài nghi chuyện này hội nghị thường kỳ phía sau nuốt tài sản của mình. Dù sao có chân thần làm cam đoan, bọn hắn vẫn là vô cùng tín nhiệm đối phương. Nhìn thoáng qua đấu giá hội danh sách về sau, Trần Bình cũng không nhịn được lộ ra nụ cười sán lạn. Hắn cũng hứng thú muốn đem mình luyện chế đồ vật xuất giá đi đấu giá một phen, nhìn xem có thể hay không đưa đến tác dụng nhất định. Nghĩ đến nơi này, Trần Bình lén lút đem mình luyện chế đồ vật nhét vào cái này cỡ nhỏ trong thông đạo. Trần Bình động tác phi thường nhu hòa, cũng không có bất kỳ người nào phát hiện không hợp lý chỗ. Hắn lần này cầm là luyện chế mấy khỏa tương đối hài lòng đan dược và vũ khí. Lần này chẳng qua là tiền đến thử nghiệm thôi, cũng không có ý nghĩ khác. Mà giờ khắc này, ngay tại trong hậu trường giám định vật phẩm, cả đám các loại, tự nhiên cũng thu được Trần Bình lấy tới một đống tài nguyên. Không nghĩ tới, vậy mà thật sự có người cầm đồ vật đến tiến hành đấu giá. Ngược lại, để ta xem một chút, những tiểu tử này muốn đấu giá mua những thứ gì? Một cái lão nhân cười tùm tìm nói, đem Trần Bình tất cả vật phẩm, toàn bộ đều cầm tới trên tay mình. Hắn là cái này phòng đấu giá giám định sư, thân phận cực kỳ tôn quý. Trải qua hắn giám định đồ vật là tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì. Khi hắn cầm tới Trần Bình lấy ra bán đấu giá đồ vật về sau, đột nhiên biểu lộ liền trở nên có chút sán lạn. Hắn có chút khó tin nhíu mày, đem vật cầm trong tay lật tới lật lui nhìn. Cái này... Trên mặt của hắn mang theo một tia nghi ngờ thần sắc, dường như nghĩ không ra còn có người cầm loại vật này ra tới đấu giá. Phẩm lão, ngươi làm sao biểu lộ trở nên khó coi như vậy nhỉ? Chẳng lẽ lại có người xuất ra cái gì kỳ quái đồ chơi đến trêu đùa ngươi sao? Đám người này thật sự là chính là thủ vị. Suốt ngày liền biết đem mình những cái kia không có chút nào bất cứ tác dụng gì đồ vật xem như bảo bối lấy ra đấu giá. Mọi người thấy phong lão nói xong lời này về sau, biểu lộ trở nên cực kỳ khó coi. Cái khác mấy cái giám định sư cũng không nhịn được mở miệng cho cười lấy đối phương. Theo bọn hắn nghĩ, khẳng định là có người lại tại đùa giỡn bọn hắn. Không không không, lần này cũng không có, có người muốn đùa giỡn chúng ta. Gia hòa này cho ra đến đồ vật là có chân thực tác dụng. Hắn đem Trần Bình lấy ra những vật này, cẩn thận từng ly từng tí, nâng trong tay, nghiên cứu cẩn thận, tựa như là nhìn thấy cái gì bảo bối đồng dạng. Cái này vũ khí hoàn toàn được xưng tụng là địa cấp thượng phẩm, hơn nữa còn là hoàn mỹ cấp bậc, liền kém như vậy tí xíu liền có thể đột phá. Hắn ở bên cạnh khen không dứt miệng, trên mặt hiện lên một tia si mê thần sắc, tựa hồ đối với bảo bối này là xuất phát từ nội tâm yêu thích. Nghe lời này về sau, mọi người trên mặt đều hiện lên một tia không thể tin thần sắc. Nếu không phải phong lão ngày thường lập phong bình phi thường không tệ, bọn hắn thậm chí đều coi là đối phương là đang cùng mình nói đùa đâu. Tất cả mọi người hiếu kỳ đưa tới, muốn nhìn một chút trong tay đối phương đồ vật. Khi bọn hắn coi trọng một chút về sau, biểu lộ cũng biến thành vô cùng hoảng sợ. Mấy cái này giám định sư niên kỳ đều phi thường lớn, bọn hắn cũng nhìn qua đủ loại kiểu dáng bảo bối, thế nhưng là cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy như thế tinh xảo vũ khí. Liền tình huống trước mắt để nói, chúng ta thượng thần thế giới cũng chưa từng xuất hiện dạng này hoàn mỹ địa cấp vũ khí. Ta nhớ được cường đại nhất kia một thanh vũ khí cũng chính là La Phong chân thần sử dụng địa cấp thượng phẩm đi. Mọi người trên mặt đều hiện lên một tia thần sắc kinh khủng. Tất cả mọi người rất rõ ràng cái này một cái phát hiện đến cùng ý vị như thế nào. Rất rõ ràng bọn hắn cái này là nhìn thấy một tồn tại như thần. Giờ này khắc này, tâm tình của mọi người đều trở nên có chút nặng nề. Bọn hắn nhìn thoáng qua cái này truyền lại vật phẩm thông đạo, phát hiện vậy mà là từ cấp thấp nhất khu vực truyền tới. Ta nguyên bản còn tưởng rằng những vật này đến từ đẳng cấp cao nhất khu vực đâu, không nghĩ tới vậy mà đến từ nơi này. Thật là càng ngày càng thú vị. Phong lão trên mặt cũng mang theo một tia thần sắc hưng phấn. Hắn đã không kịp chờ đợi muốn đi nhận biết người này. Trần Bình đương nhiên biết hắn khẳng định sẽ bị người cho đè mắt tới. Nhưng không nghĩ tới hắn tiện tay xuất ra đi một vũ khí vậy mà cũng sẽ tạo thành như thế lớn oanh động. Cho nên giờ này khắc này nội tâm của hắn vẫn là cực kỳ bình tĩnh. Tất cả mọi người tránh trong góc xì xào bàn tán, bọn hắn cũng đang thảo luận lấy phải chăng hẳn là muốn đem tình huống này coi trọng một phen. Dù sao loại này đợi tại tầng dưới chót người là rất dễ dàng bị xem nhẹ. Chuyện này chúng ta vẫn là muốn báo cáo đi lên để người ở phía trên coi trọng một chút mới được. Nếu như người này trêu chọc đến cái gì nhân vật lợi hại, bên này còn có thể thay hắn giải quyết. Đúng vậy nha, giống bọn hắn loại này trường kỳ đợi tại tầng dưới chót người tu hành là phi thường dễ dàng đắc tội với người, có khả năng vài phút liền đắc tội cái gì đại lão, đến lúc đó sự tình coi như nghiêm trọng. Tất cả mọi người tại ngươi một câu ta một câu thảo luận, rất nhanh liền đem chuyện này quyết định xuống dưới, bất luận như thế nào nhất định phải nắm chặt về thời gian báo lên, để người ở phía trên coi trọng việc này. Rất nhanh, tất cả đấu giá hội cao tầng đều biết có dạng này vũ khí xuất hiện tại đấu giá hội trận. Giờ này khắc này, hết thảy mọi người cảm xúc đều rất kích động. Mà lại, tất cả mọi người đã có muốn đem vật này chiếm làm của riêng ý nghĩ. Nếu như mình có thể có được dạng này vũ khí, đấy chẳng phải là đắc ý sao? Có thể có được cùng chân thần cùng khoản vũ khí, cái này không chỉ là vinh hạnh, cũng là tượng trưng một loại thân phận. Nghĩ đến nơi này, những cái kia các cao tầng cũng kích động muốn đi tham gia trận này đấu giá. Giờ này khác này, bọn hắn giám định vừa mới bắt đầu, cái khác vật tư đều còn chưa kịp trải qua giám định đâu. Đúng, các người cũng đừng câu nệ tại kia một vật, chúng ta tới nhìn xem vật gì khác đi, vạn nhất hắn còn có thể xuất ra cái khác đồ tốt đâu, vậy chúng ta lần này chẳng phải là liền đào móc đến một cái cực phẩm người tài. Phòng lão mang trên mặt cực kỳ lạnh nhạt thần sắc, trực tiếp liền cầm lên trần bình lấy ra đan dược, đặt ở trước mắt nghiên cứu một phen. Thứ này không phải liền là đám nhân loại kia thích nhất đồ chơi sao? Nghe nói là gọi là đan dược, thế nhưng là cũng không thể đủ lưu truyền xuống tới. Từ khi nhân loại bị phong tỏa lại về sau, liền không còn có bất kỳ liên quan tới đan dược đồ vật. Tất cả mọi người là người biết hàng, rất rõ ràng nhận biết vật này, đồng thời còn có thể nói ra lịch đâu. Chỉ bất quá, những vật này nào có chúng ta dược tề tốt lắm. Ta nhìn những cái kia nhân loại cũng không thể đem cái trò này tuyên truyền rạng rỡ nhá. Đoán chừng cũng không phải là trong tưởng tượng tốt như vậy. Thật không có nghĩ tới, tên này còn có thể xuất ra loại vật này. Hắn sẽ không phải là đi lật nhân loại kia hang ổ nhá. Tất cả mọi người tại ngươi một câu ta một câu nói. Nói tóm lại, bọn hắn đối với Trần Bình thân phận cũng sinh ra nhất định hoài nghi. Tạm thời đừng nóng vội, để cho ta tới giám định một chút vật này. Ta cảm giác cái đồ chơi này cũng có chút không thể coi thường, dường như cùng chúng ta trước kia nhìn thấy qua những cái kia thấp kém sản phẩm có rất rõ ràng khác nhau. Chuyên môn phụ trách dược tề phương diện giám định người cũng lộ ra xoắn xuýt thần sắc. Hắn nhanh chóng cầm viên đan dược kia bắt đầu nghiên cứu lên, ngay sau đó biểu lộ cũng biến thành có chút sán lạn. Gia hỏa này nhìn qua rất hiểu phép tắc nha, hắn cũng cho một viên dự bị đan dược cho chúng ta làm thí nghiệm. Trên mặt của hắn mang theo thần sắc hưng phấn, trực tiếp liền móc ra viên kia chuyên môn dùng để làm thí nghiệm dự bị đan dược. Các người, ai trên thân có miệng vết thương? Nếu không, liền lấy tới làm cái chuột bạch đi. Người ta nói, cái này đan dược là dùng đến khôi phục vết thương. Bất luận là tươi mới vết thương, vẫn là lâu năm tổn thương, đều có thể kịp thời khôi phục. Nghe thấy lời này, một cái nhìn qua bụng lớn, nhẹ nhàng nam tử đi tới. Hắn ngày bình thường chính là một cái người làm ăn, phụ trách trưởng quản nơi này. Để cho ta tới thử xem đi. Ta ngược lại là đối với gia hỏa này cảm thấy thật tò mò. Nếu như hắn thật có được thực lực cường đại như vậy, vậy chúng ta nhất định phải làm hắn vui lòng mới được. Tên của người này gọi là Liều Viễn Gặp, ngày bình thường cũng tận phải chân thần cường triều, cho nên hắn mới có thể lớn lối như thế trưởng khống toàn bộ đấu giá hội. Bất quá hắn làm ăn đúng là có một bộ, mà lại cũng phi thường thông suốt được ra ngoài, như thế để bọn hắn cái này đấu giá hội phát triển phi thường tốt. Người xác định người muốn làm như thế sao? Đây cũng không phải là nói đùa. Giám định sư trên mặt cũng mang theo cực kỳ xoắn xuýt thần sắc. Bọn hắn không biết là có hay không hẳn là muốn thuyết phục đối phương. Không sao, trực tiếp đưa cho ta thử xem đi. Liều Viễn thấy là một cái phi thường thông suốt được ra ngoài người, hắn trực tiếp liền đem cái này đan dược một hơi nuốt xuống. Ngay sau đó nhắm mắt lại, cẩn thận cảm thụ được. Đang lúc mọi người coi là vật này không có tác dụng gì thời điểm, đột nhiên Lưu Viễn thấy đột nhiên hô to một tiếng, ngay sau đó trên mặt lộ ra cực kỳ thần sắc hưng phấn. Rượu nha, rượu nha, viên đan dược kia thật là quá tuyệt, trong thân thể ta lâu năm vết thương cũ vậy mà đều khôi phục. Lưu Viễn gặp trên mặt lộ ra rất là thần sắc hưng phấn. Hắn không ngừng hướng mọi người lộ ra được mình đã khôi phục sau thân thể. Nhìn hưng phấn như đứa bé con đồng dạng, nơi nào có lấy đấu giá hội cao quản bộ dáng. Không thể nào, một viên thường thường không có gì lạ, tiểu đan thuốc liền có thể có được tác dụng như vậy sao? Phải biết, người cái này tổn thương, thế nhưng là dùng rất nhiều dược tề, đều không khôi phục lại được. Thật chẳng lẽ có thần kỳ như vậy? Mọi người trên mặt đều mang thần sắc nghi hoặc, bọn hắn cũng có người nhanh chóng đi kiểm tra một chút Lưu Viễn gặp thân thể. Phát hiện Lưu Viễn gặp thân thể quả nhiên như cùng hắn mình. Nói tới như vậy, khôi phục phi thường tốt, một điểm cũng nhìn không ra, có cũ tổn thương vết tích. Các người cũng biết, năm đó ta đi theo chân thần tham gia một trận đại chiến, từ đó làm cho thân thể có một chút vết thương cũ. Nhưng là bây giờ, vậy mà đã hoàn toàn khôi phục. Phải biết, liền liền chân thần cũng không có cách nào để ta khôi phục như lúc ban đầu đâu. Đây quả thực là giống như thần tiên năng lực. Tất cả mọi người lộ ra thần sắc khó mà tin nổi. Bọn hắn cùng Lưu Viễn thấy, nhận biết nhiều năm. Đương nhiên biết, đối phương không có khả năng nói dối. Mà lại, Lưu Viễn gặp thân thể xác thực đã trải qua kiểm tra đo lường. Hoàn toàn chính xác, không có vấn đề gì. Chuyện này thế nhưng là làm không được giả. Bọn hắn liền xem như muốn bao che viên đan dược kia, cũng tuyệt đối không có bất kỳ cái gì khả năng. Lại nói, mọi người cũng không nhận ra cái này đan dược nhà cung cấp cũng không tồn tại bất luận cái gì bao che khả năng. Bởi vậy có thể thấy được viên đan dược kia tuyệt đối là thật, mà lại cũng không có vấn đề gì. Trần Bình cho ra cái này mấy khỏa đan dược công hiệu giống nhau, cho nên mọi người tại kiểm tra đo lường một viên về sau liền không có tiếp tục kiểm tra đo lường. Hết thảy mọi người trong lòng đều rất rõ ràng loại đan dược này đến tột cùng cỡ nào chân quý. Để người chủ trì bên kia đi tuyên truyền một chút những vật này. Buổi tối hôm nay chúng ta bàn đấu giá bạo điểm chính là cái vật này. Lưu Viễn thấy không nói hai lời, quyết định thật nhanh, làm ra quyết định. Lấy tư lịch của hắn cùng tiêu chuẩn rất rõ ràng, vật này sinh ra đến tột cùng sẽ sinh ra hiệu quả như thế nào. Tất cả mọi người tại yên tĩnh cùng đợi đấu giá hội mở ra. Giờ này khắc này, đột nhiên mỹ nữ người chủ trì liền đi ra, có chút khó tin nhìn xem đám người. Nói cho các vị một cái cực kỳ tốt tin tức, lần này chúng ta thành công thu được phi thường lợi hại vũ khí cùng khôi phục thân thể dược vật, cho nên tiếp xuống chúng ta sẽ đang đấu giá bên trong nhiều gia tăng một vài thứ. Mặc dù nói muốn gia tăng một vài thứ, nhưng là bọn hắn cũng không có rất rõ ràng nói rõ đến cùng gia tăng là cái gì. Rất rõ ràng là dự định muốn thừa nước đục thả câu. Thật tốt, sâu một sâu mọi người khẩu vị. Nghe được những lời này về sau, hết thảy mọi người trên mặt đều hiện lên một tia thần sắc mong đợi. Bọn hắn cũng muốn biết tiếp xuống rốt cuộc muốn đấu giá những thứ gì. Lúc này Cổ Nhạc Nhạc bọn hắn vô ý thức liền quay đầu nhìn thoáng qua Trần Bình. Bọn hắn cảm thấy Trần Bình khẳng định là cầm một chút mình đồ vật ra ngoài đấu giá, không phải tuyệt đối không có khả năng tạo thành dạng này oanh động hiệu quả. Lão đại, ngươi có phải hay không đem người luyện chế những vật kia cầm đi đấu giá nha, nếu không bọn hắn đám người này phản ứng làm sao có thể đột nhiên như thế khoa trương. Sư Trần Thiên có chút ngây thơ mở miệng hỏi lấy Trần Bình, trên mặt của hắn mang theo thần sắc tò mò, muốn biết Trần Bình có phải là làm như vậy. Trần Bình rất là bình tĩnh nhẹ gật đầu, cái này cũng không có gì không thể thừa nhận. Dù sao, đến lúc đó đồ vật bị đem ra công khai, mọi người cũng đều có thể thấy được. Ta tùy tiện cầm một chút đồ vật ra ngoài đấu giá, chủ yếu là muốn nhìn một chút tình huống bên này. Thật không nghĩ đến, bọn hắn vậy mà như thế coi trọng ta đồ vật. Xem ra, đấy hết thảy so ta trong tưởng tượng còn muốn khoa trương một chút. Nói đến chỗ này, Trần Bình bất đắc dĩ thở dài. Nhìn ra được, hắn chẳng mấy chốc sẽ ở nơi này nổi danh. Giờ này khắc này, Lưu Viễn thấy cũng đã thành công đi vào đấu giá hội hiện trường. Trên mặt của hắn mang theo thần sắc hưng phấn, rất muốn nhìn một chút, đến tột cùng là vị nào người tài ba, vậy mà xuất ra cao cấp như vậy đồ vật đi đấu giá. Quan trọng hơn chính là, người ta thế nhưng là ngồi tại bình thường khu vực người, đủ để chứng minh hắn khẳng định không có thu được bất kỳ thiếp mời. Chưa lấy được thiếp mời liền đã lợi hại như vậy, khẳng định là một cái cực kỳ điệu thấp, lại rất bình tĩnh tồn tại mới là. Lưu Viễn Thế tùy tiện ngồi ở một bên, giờ vờ như lơ đãng tuần tra lấy chung quanh, trên mặt của hắn cũng mang theo rất là vẻ mặt bình tĩnh. Xem ra, tựa hồ là đơn thuần ở đây nhìn một chút đấu giá hội hiện trường thôi. Trần Bình luôn cảm giác cái tên mập mạp này ánh mắt thỉnh thoảng đảo qua trên người mình. Bất quá, hắn cũng không có lộ ra cái gì thần sắc kinh ngạc, rất là bình tĩnh ngồi ở một bên. Đấu giá hội rất nhanh bắt đầu. Ban đầu, bán đấu giá đều là một chút rất phổ thông đồ vật. Trần Bình cũng không có cái gì hứng thú quá lớn. Dù sao, những vật này trước kia, những thế giới kia cũng có thể cầm tới. Chẳng qua đám người này vẫn là vô cùng ra sức. Có lẽ là vì cho chân thần một bộ mặt, đánh giá đến giá cả cũng đều không thấp. Trần Bình nhìn thấy những cái kia trong bao gian tranh nhau chen lấn bán đấu giá người, nhịn không được lộ ra nụ cười bất đắc dĩ. Thật không nghĩ tới, đám người này vẫn là một đám liếm cẩu. Hắn coi là chỉ có nhân loại sẽ có được lấy dạng này liếm cẩu gen. Thế nhưng là không nghĩ tới, bất luận là ở thế giới nào, chủng tộc gì, bọn hắn đều có được như thế gen. Những người này tiền thật đúng là thật nhiều nha, vậy mà như thế có tiền. Hai nơi vật tư ngược lại là có thể lưu thông, cái này để Trần Bình cảm thấy vừa lòng phi thường. Ban đầu chẳng qua là mấy món nhắm mà thôi, hiện tại mới là màn quan trọng đâu. Trần Bình cười tủm tỉm, chỉ đối phương lấy ra một khối đá. Hắn đối với tảng đá kia phi thường cảm thấy hứng thú, đã sinh ra muốn cầm xuống ý nghĩ. Mọi người thuận lão bản ngón tay phương hướng nhìn sang, đáy mắt cũng hiện lên một tia nghi hoặc. Vật này không ai nhìn ra đây là thứ gì, thậm chí bọn hắn cảm thấy có chút thường thường, không có gì lạ. Nhìn qua không phải liền là một khối đá bình thường mà thôi nha, có cái gì tốt mong đợi. Tất cả mọi người đối với tảng đá kia cũng không có bất kỳ cái gì mong đợi địa phương, ngược lại còn cảm thấy có chút làm cho người ta không nói được lời nào. Rất rõ ràng tảng đá kia tác dụng cùng vật gì khác đồng dạng, chính là đơn thuần vì lừa gạt ức tiền mà thôi. Tin tưởng những này liếm cẩu nhóm đều đối với những vật này cảm thấy rất chờ mong đi. Sư Trần Thiên xác thực nhìn đoán không ra thứ này có cái gì lợi hại địa phương, ngược lại hắn cảm thấy cái đồ chơi này hoàn toàn chính là đang lãng phí tiền. Mà Trần Bình lại lắc đầu, hắn cảm nhận được tảng đá kia có một cỗ rất lực lượng kỳ lạ, mà lại trong ngực hắn con thỏ đang liều mạng dãy giụa lấy, dường như rất muốn có được vật này đâu. Bất kể nói thế nào, đều muốn đem vật này mua lại, dù sao bất luận như thế nào cũng không có thể thua thiệt. Trần Bình có được vô số đầu lợi hại linh mạch, lấy thực lực của hắn muốn đem những vật này mua lại kia hoàn toàn chính là vài phút sự tình, chỉ cần hắn nguyện ý, hắn tùy thời tùy chỗ có thể đặt bao hết. Mà lại hắn rất rõ ràng đã xuất ra rất chân quý đồ vật làm át chủ bài tiến hành đấu giá, nếu như có thể mà nói kia nhất định có thể đổi lấy ở đây không ít đồ tốt đi. Rất nhanh, Trần Bình liền đem vật này chụp lại. Rất rõ ràng, ở đây những người khác đối với vật này cũng không quá cảm thấy hứng thú. Cho nên giờ này khác này, cũng không có bất kỳ người nào cùng Trần Bình muốn đoạt lấy đấu giá mua thứ gì. Cũng ngay lúc này, đấu giá hội các nhân viên làm việc nhanh chóng liền từ một đống vật tư bên trong đem Trần Bình viên kia đan dược lấy ra, ở trước mặt mọi người không ngừng lộ ra được. Các người cũng biết, thế giới loài người có một cái cực kỳ nổi danh đồ vật gọi là đan dược, mà giờ này khác này, ta muốn cho các người nhìn một cái rất thứ lợi hại. Rất nhanh, liền có người đem viên đan dược kia kỹ càng giới thiệu một lần. Mọi người nghe được những lời này về sau đều lộ ra khó mà tin nổi thanh sắc, không nghĩ tới còn có dạng này đồ tốt. Không đúng rồi, thế giới loài người không phải cũng sớm đã bị hủy diệt sao? Đám nhân loại kia là tuyệt đối không có khả năng từ trong lồng giam ra tới. Điểm này chúng ta so với ai khác đều rõ ràng. Đúng thế, hiện tại bọn này người cũng đã bị phong tỏa. Bọn hắn có năng lực gì đem những đan dược này lấy ra bán? Tất cả mọi người thảo luận nhau nhau. Bọn hắn đối với việc này cảm thấy đặc biệt hiếu kỳ. Thực tế là nghĩ mãi mà không rõ đây là cái tình huống như thế nào. Bởi vì có quan phương bên này nhận biết, cho nên bọn hắn rất rõ ràng viên đan dược kia tuyệt đối sẽ không có vấn đề gì. Mà lại càng làm cho người ta ngoài ý muốn chính là viên đan dược kia vậy mà so thuốc của bọn họ đều còn muốn lợi hại hơn nhiều. Cảm giác này tựa như là đang nói đùa đồng dạng. Chúng ta ngũ phẩm luyện dược sư đều luyện không ra loại này đan dược. Cái này hoàn toàn chính là đang nói đùa sao? Mọi người trên mặt đều mang cực kỳ nụ cười sán lạn. Rất rõ ràng, nghĩ mãi mà không rõ đây là cái tình huống như thế nào. Nhưng là mọi người đang nghe loại này công hiệu về sau lại không nhịn được muốn mua về nhà thử xem. Rất nhanh, tất cả mọi người tiến vào đấu giá khâu. Bọn hắn mở giá nhưng tuyệt đối không thấp đâu. Mọi người trong lòng đều phi thường rõ ràng, người cái này giá cao, bọn hắn đều có thể mua lấy rất nhiều không sai dược tề. Cuối cùng, một cái cỡ lớn phòng ra giá, trực tiếp đem viên đan dược kia cho ra mua, nhìn qua rất có một bộ căn bản không thiếu tiền dáng vẻ. Trần Bình cũng không ngờ đến, đối phương vậy mà lại như thế có tiền. Giờ này khắc này, đáy mắt của hắn mang theo một tia nụ cười sán lạn. Một viên đan dược đánh ra 10 vạn tinh thạch giá cả. Cái này quả thật có chút khoa trương. Trần Bình đối với đám người này có tiền, trình độ cảm thấy vừa lòng phi thường. Hắn thậm chí có một loại muốn thời thời khắc khắc luyện chế đan dược ra tới bán ý nghĩ. Cuộc bán đấu giá này ban đầu cũng đều là một chút nhàm chán kịch bản. Về sau, Trần Bình bảo bối ra sân về sau cũng coi là triệt để tiến vào gay cấn trạng thái. Mà lúc này đây, bọn hắn cũng nhanh chóng đem Trần Bình bên này cung cấp bảo vật toàn bộ đều đem ra. Bởi vì bọn hắn cũng không nghĩ tới Trần Bình cung cấp đồ vật vậy mà lại so chân thần cung cấp đồ vật còn muốn tốt hơn nhiều. Lại công bố một chút tiếp xuống đấu giá sản phẩm về sau, tất cả mọi người lục tục ngò ngoe đứng lên. Bọn hắn cũng không tính tiếp tục tham dự đấu giá. Ngay lúc này, đấu giá hội cũng trực tiếp liền ngừng lại, cũng không tiếp tục tiến hành đấu giá. Trần Bình mang trên mặt một tia nghi ngờ biểu lộ, nghĩ mãi mà không rõ đến tột cùng là vì sao. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 179 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế by The Convert. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.